Tư lệnh lấy quyền mưu thê, chương 104, 104 kiểu phu thê hắn thích trêu chọc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, chúng ta tới tính sổ ở đem hòm thuốc gác qua trên bàn lúc sau, Mộ Nhung Trưng xoay người đột nhiên tới như vậy một câu. Tính cái gì chướng, nàng sửng sốt, nam nhân ánh mắt ô trầm trầm, biểu tình có vẻ cực kỳ hà lệ. Dám cùng Liễu Hãn xanh lén gặp mặt, phía trước ta nói rồi, chỉ cần bị ta bắt được đến một hồi, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày mai khởi ta làm người cho ngươi, tạm nghỉ học, hào hào ở nhà tỉnh lại. Gì, tạm nghỉ học, vui đùa cái gì vậy? Quý Ương tức khắc nóng này. Không được, cái này thư ta nhất định đến đọc. Mộ Nhung Trưng không phản ứng, lại đây hướng trên giường một nằm, đôi tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần. Tứ thiếu, ngươi đã quên sao? Phía trước ngươi đã nói, ta mới 16, không đọc sách có thể làm gì? Lại nói kia sự kiện thật không phải ta sai, ngươi không thể bởi vì như vậy liền phạt ta, đây là ngang ngược vô lý. Hảo kỳ quái, rõ ràng hắn đã nguôi giận, nhưng vì cái gì còn muốn như vậy khó xử nàng đâu. Ai nha, người này hỉ nộ thật là vô thường, liền ái lăn lộn nàng, thật là chán ghét đã chết. Nàng lại chỉ có thể cười nịnh nọt cùng hắn năn nỉ ý ôi. Tứ thiếu, một người chỉ có đem thư đọc hảo, mới có thể trở thành một cái hữu dụng người, mới có thể tự mình cố gắng, không bị người khi dễ. Cầu tứ thiếu xin thương xót, làm ta đi đọc sách được không? Làm ơn, tay nhỏ một chút bỏ qua đi, nàng nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay áo. Không nghĩ hắn nhẹ nhàng một xả, hại nàng bổ nhào vào trên người hắn, hình thành một cái nữ thượng nam hạ ái muội tư thái. Kinh hồn chưa định chung, nàng đối thượng hắn đột nhiên mở con ngươi. Hai người cứ như vậy hai hai nhìn nhau. Hắn sâu không lường được một trương anh khí mặt sạch sẽ yêu nhã, sẽ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, không giận hắn tuyệt đối là cái có thể làm người phanh nhiên tâm động mỹ nam tử. Nàng kiều mỹ động lòng người, như hoa như ngọc mặt tinh xảo câu hồn, hơi kinh con ngươi, lộ một ít thiếu nữ thẹn thùng, cùng với mơ hồ kháng cự toàn bộ nhi chính là một cái muốn cho người chinh phục tiểu yêu tinh. Thật cũng không phải hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Hắn ngữ khí bỗng nhiên liền hoãn, minh bạch này tên vô lại là tưởng nói điều kiện. Quý Ương vội ứng, tứ thiếu muốn cho ta như thế nào mới bằng lòng làm ta đọc sách. Đem ta hống đến vui vẻ, khiến cho ngươi đi đọc nếu là không thể, về sau liền ở nhà ngoan ngoãn đợi. Hống hắn vui vẻ, như thế nào mới tính hống ngươi vui vẻ, nàng khiêm tốn thỉnh giáo. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đậu đến cười ra tiếng, liền tính ta hết giận. Quý Ương vừa nghe tức khắc tuyệt vọng, tứ thiếu, ngươi đang tìm ta vui vẻ có phải hay không? Ngươi này Trương Băng Sơn mặt tự mình nhận được ngươi liền không gặp ngươi thoải mái cười quá. Nga cũng không đúng, cường cưới nàng cái kia buổi tối, hắn khi dễ nàng, cười đến nhưng hoan. Nhưng đó là đặc thù tình huống. Vậy xem ngươi bản lĩnh, lấy ngón tay nhẹ nhàng quát mặt nàng, hắn ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Tỉ như nói chủ động thân thân ta, ôm ta một cái, nhiều hơn nhào vào trong ngực, hoặc là có thể đem ta hống cao hứng, ta một cao hứng, khả năng liền cười. Tiết này sắc bôi, đây là biến hạng bức nàng lấy sắc hối lộ hắn. Mặc kệ bất cứ giá nào. Nàng lập tức hướng trên mặt hắn hôn một cái cùng sử dụng đôi tay vòng lấy cổ hắn, nỗ lực học tập làm nũng. Tứ thiếu, như vậy vừa lòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật nhỏ, nhào vào trong ngực cần thiết phải có thành ý, không thành ý là hống không hảo ta. Chấm, ai, bạch bạch lãng phí một cái hôn. Câu, dẫn nam nhân, hống nam nhân, quả nhiên không phải một việc dễ dàng. Ai, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào hống ngươi vui vẻ? Nàng thật muốn bão nổi. Đó là chuyện của ngươi, ta không cái kia nghĩa vụ tới chỉ điểm ngươi. Mộ Nhung Trưng bắt rớt tay nàng, ngồi dậy. Ngày mai là thứ bảy, buổi sáng khóa ta làm mẹ đi cho ngươi xin nghỉ. Thứ hai là đệ nhất cao giáo khánh, điều hưu, nói cách khác tương lai ngươi có 3 ngày thời gian có thể ngẫm lại như thế nào hống ta vui vẻ. Hiện tại ta đi xem phòng bếp làm cái gì đồ ăn, ngươi cho ta đãi ở trên giường, không được nhúc nhích. Cảnh cáo một câu, hắn nhảy xuống giường, đi ra ngoài. Quý Ương đối với trần nhà thẳng trợn trắng mắt rồi sau đó ở trên giường lăn tới lại lăn đi thương khởi cân não. Ai, người xấu, thật là cái đại người xấu, ra hết một ít nan để tới tra tấn nàng, có thể hay không đem hắn đá phi, mắt không thấy không tịnh kia mới là nhất tốt. Hừ, tưởng kiếp trước nàng căn bản liền không có thấy hắn cười quá thành niên banh một khuôn mặt hung đến tựa như ai đều thiếu tiền dường như kia một thân lạnh băng, ai tới gần ai là có thể bị hắn đông lạnh trụ, này một đời, nàng cũng liền thấy hắn cười quá một lần. Bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, hắn nếu cười nói thiệt tình soái khí. So với này Trương Băng lạnh băng gương mặt đẹp nhiều, còn có, vừa mới ở bồn hoa trước nhắm mắt dưỡng thần khi cũng đẹp. Ai, thật không rõ, hắn quanh năm suốt tháng bản một khuôn mặt làm gì? Ai nha, nàng suy nghĩ cái gì đâu? Hắn cười không cười qua nàng đánh giám. Không đúng, hiện tại, nàng nhiệm vụ liền đậu hắn cười. Sách cái này nhàm chán phần tử thật là ăn no trống, vì cái gì không trở về quân doanh đi huấn luyện, vì cái gì muốn tới nhiễu nàng thanh tĩnh. Nàng muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn a? Cửa chỗ cửa phòng hờ khép, có cái nhàm chán phần tử ở rình coi, thấy nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, kia bộ dáng tựa như nuôi trong nhà tiểu miêu ở làm nũng cầu sủng, bất giác khóe môi ám kiều, ngay sau đó lặng lẽ hạ đến lâu tới. Đãi vào phòng bếp, hắn nhìn đến Trình Ân đang ở bận rộn. Mẹ, tiểu ương chân bị thương, ngày mai cái buổi sáng không đi đọc sách, phiền ngài đi trường học cấp xin nghỉ nửa ngày, liền nói té ngã một cái, yêu cầu ở nhà dưỡng thượng mấy ngày, vừa lúc mấy ngày nay ta không có việc gì không cần hồi quân doanh, có thể bồi nàng. Hắn sao có thể không duyên cớ làm nàng tạm nghỉ học. Chỉ là tưởng cho nàng một cái giáo huấn mà thôi. Mặt khác, trêu đùa nàng thật là một kiện đặc biệt có ý tứ sự. Này bất tài lừa một cái hôn. Nghĩ đến nàng còn sẽ mặt khác nghĩ ra mặt khác đa dạng tới hống hắn, này sẽ rất thú vị. Hảo, ta nhớ kỹ, Trình Ân theo tiếng cười cười. Đứa nhỏ này, một khắc trước còn lửa giận tận trời, sau một khắc liền như vậy săn sóc tỉ mỉ, bất quá tuổi trẻ tiểu phu thê đều như vậy, trong chốc lát tình trong chốc lát vũ, làm phụ mẫu mặc kệ là đúng. Bữa tối ở trên lầu ăn, Úy Ương cùng Mộ Nhung Trưng cùng nhau, gia hỏa này tàn nhẫn kính hướng nàng bát cơm gắp đồ ăn, nói. Ăn sạch nhẹ đến tựa như giấy, lại gầy lại nhược chờ nghỉ hè, đến doanh tới huấn luyện thể năng, muốn tự bảo vệ mình phải học được tự bảo vệ mình bản lĩnh. Nàng buồn đầu mạnh ăn, này ước chừng là nàng ăn qua nhất no cơm chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, nàng cắn bốt cúi đầu làm bài tập, Mộ Nhung Trưng thì tại bên cạnh đọc sách. Bốn phía thực an tĩnh, nàng làm ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, trong lòng thế nhưng ập lên một loại năm tháng tĩnh hảo tư vị. Không có sợ hãi, nhiều vài tia ấm áp, hết thảy tựa hồ trở nên hoàn toàn bất đồng. Chợt có người gõ cửa, Tư Thiếu Úy tiểu thư ta đã trở về có việc muốn bẩm. Là Tô Chiết đã trở lại, mau mau mau tiến vào, Úy Ương nên được vô cùng vội vàng. Môn chi vạn khai, Tô Chiết đi đến, thế nào, kia Vương Thuận Chiêu sao? Là ai nói cho hắn ta là đệ nhất cao? Lại là ai sai xử hắn tới hãm hại ta? Úy Ương hỏi đến gấp không chờ nổi. Cách chương.